Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, trong bóng tối Niết Bàn, 11 trong bóng tối Niết Bàn. Thời gian một tuần nhìn không hề dài, nhưng là một ngày có 24 giờ, một ngày có 86,400 giây, đại thụ một ngày rơi thổi phồng lá cây. Một tuần đủ để biến thành trụi lùi thân cây. Nhìn như vậy đến thời gian một tuần nhưng cũng là phi thường dài. Chỉ cần tính toán tỉ mỉ, một tuần kỳ thật có thể làm rất nhiều sự tình. Trên thế giới không phải mỗi người cái đều là. Hai mắt nhắm lại vừa mở, một ngày liền đi qua. Giống, nhưng là muốn làm đến đối thời gian hợp lý quy hoạch. Đồng thời tính toán tỉ mỉ đi lợi dụng. Người tài giỏi như thế nhưng cũng là vạn người không được một, phi thường thưa thớt. Rất không may đồng thời cũng rất may mắn. Busora hắn chính là loại người này. Hai đời đều vì cô nhi. Vô luận là dùng tiền vẫn là khô những chuyện khác. Tính toán tỉ mỉ đã sớm dung nhập vào huyết mạch của hắn bên trong. Kiếp trước mặc dù hắn là một cái học kiến trúc sư khoa kỹ thuật nam. Nhưng là sinh hoạt hàng ngày bên trong hắn lại so với một cái học tài chính và kinh tế quản lý. Kế toán điện tinh hóa những thứ này chịu trách nhiệm nam còn muốn kế toán hoạch. Pokemon đối kỹ năng trưởng khống độ thuần thục đẳng cấp chia làm. Sơ khuy môn kính, dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, viên mãn, cái này 5 cái giai đoạn. Sơ khuy môn kính chính là học được kỹ năng. Hơn nữa có thể bình thường sử dụng, sẽ không xuất hiện kỹ năng ngắm không cho phép đánh chật loại tình huống này. Dung hội quán thông thì là phi thường thành thạo, kỹ năng thả ra thời gian rút ngắn thật nhiều, phóng thích kỹ năng biến thành càng thêm trôi chảy cùng thuận buồm xuôi gió. Lô hỏa thuần thanh giai đoạn đã phi thường lợi hại, đối kỹ năng mảnh mạt hơi kết đều có thể trưởng khống rất khá. Đối kỹ năng trưởng khống đến lô hỏa thuần thanh giai đoạn về sau. Phóng thích kỹ năng biến thành càng thêm tiết kiệm thể lực. Đối thân thể tiêu hao cùng gánh vác đạt đến một cái phi thường ưu hóa trình độ. Đăng phong tạo cực chính là đem kỹ năng thả ra tốc độ. Trôi chảy độ, chi tiết ưu hóa hết thảy đều làm được tốt nhất. Kỹ năng độ thuần thục viên mãn là một cái kinh khủng độ cao. Lúc này Pokemon đối kỹ năng nắm giữ đã không phải là phổ thông thả ra, mà là thăng hoa thành một loại nghệ thuật, một loại chiến đấu mỹ học. Lúc này Pokemon đối kỹ năng có suy nghĩ khác người lý giải. Kỹ năng phóng thích biến thành càng thêm linh hoạt đa dạng. Biến thành thiên mã hành không, linh dương móc sừng, không chỉ có từ hình thức bên trên. Mà lại ở bên trong hàm bên trên đều chiếm được một cái thăng hoa. Viên mãn giai đoạn kỹ năng trưởng khống độ thuần thục. Hoàn toàn là một loại biến hóa về chất. Mà Busora có thể phi thường tự hào nói. Một tuần thời gian Widow cầm trong tay kỹ năng trưởng khống độ thuần thục. Toàn bộ đều đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Giai đoạn này Widow sử dụng kỹ năng. Từ tốc độ, trôi chảy độ. Độ linh hoạt, chi tiết khống chế, thể lực tiết kiệm, thân thể gánh vác, toàn bộ đạt đến một cái phi thường cao tiêu chuẩn. Ý vị này kỹ năng uy lực càng lớn, kỹ năng có thể thả ra số lần càng nhiều. Ý vị này uy đồ tại ngang cấp dưới hoàn toàn vô địch. Đương nhiên cái này hơi cường điệu quá, dù sao thực lực loại vật này ảnh hưởng nhân tố nhiều lắm. Rất nhiều Pokemon mặc dù đẳng cấp rất thấp, nhưng là chủng tộc thiên phú mạnh phi thường, mà lại rất nhiều thiên phú cao Pokemon đều là có cơ hội di truyền phụ mẫu một phương một hai cái. Cường đại kỹ năng, ngang cấp dưới Caterpie cùng Dratini đối bính, dù cho Caterpie kỹ năng độ thuần thục rất cao, nhưng là lại thế nào thuần thục Sting Shot, Funter. Cũng không chịu nổi Dratini một kích Dragon Rage, Long Chi nộ, đốt, nếu như đối phương lại di truyền chút gì Aurex, vảy ngược, hoặc là Dragon Rush, Long Thần lao xuống, cái gì, Caterpie coi như trực tiếp nghỉ cơm. cho nên Bussorah nói kỹ năng độ thuần thục đi đến lô hỏa thuần thanh liền cùng đẳng cấp vô địch. Là có một chút khoa trương cùng không thiết thực, nhưng là quy đồ thực lực biến thành phi thường khủng bố, đây là sự thực. Quy đồ vô luận là kỹ năng vẫn là kỹ năng độ thuần thục. Thời gian một tuần đã đạt đến một cái cực hạn, mà mỗi ngày Bussorah ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng. Tăng thêm thể lực hạn mức cao nhất rèn luyện cùng tố chất thân thể cường hóa. Bussorah có thể rất tự tin nói quy đồ trước mắt giai đoạn tiềm lực đã bị hắn cho hoàn toàn khai phát, đã tiềm lực đã đầy đủ khai phát, đồng thời không có lãng phí. Quy đồ thực lực cũng đã đạt đến một cái bình cảnh. Bussorah phi thường quả quyết tháo xuống quy đồ trên cổ Everstone. Tại một trận tràn ngập tạo hóa cùng sinh cơ tiến hóa ánh sáng bên trong, quy đồ thuận lợi tiến hóa đến Kakuna giai đoạn. Thế nhưng là tiến hóa thành Kakuna thì thế nào? Tiến hóa thành Kakuna liền siêu thần sao? Tiến hóa thành Kakuna cùng Bussorah hắn không cho Pokemon tham gia chiến đấu. Mỗi ngày đợi tải Pokemon trung tâm làm công trả nợ lại có quan hệ thế nào đâu? Hắn không phải liên minh thẻ tiết kiệm bên trong còn cất hơn 3.000 đồng tiền à? Làm sao đột nhiên còn mắc nợ nặng nợ? Bussorah tiểu tử này xuyên qua tới mới điểm ấy thời gian. Chẳng lẽ nhanh như vậy tìm cái bạn gái, đồng thời còn đem người khác bụng làm cho lớn, cần dùng tiền đi sẩy thai sao? Thôi đừng chém gió, làm sao có thể? Weedle mặc dù là Pokemon, nhưng là bản chất nhất nó vẫn là một loại trùng sinh mệnh. Quy đồ ba đoạn tiến hóa như là côn trùng tiến hành biến thái phát dục. Từ ấu trùng phát dục đến kén, cuối cùng tái phát dục đến cuối cùng côn trùng trưởng thành. Tại côn trùng phát dục đến kén giai đoạn này, sở dĩ không thể động đậy là bởi vì nó tại xúc tích lực lượng. Tại từ trong ra ngoài cải tạo thân thể, chờ đợi phá kén thành bướm một khắc này, sinh mệnh sáng chói nở rộ. Đơn giản tới nói côn trùng hóa kén, như là 10 tháng hoài thai thai nghén mới sinh mệnh, chỉ là côn trùng là một loại bản thân đất sinh dục. Phá kén thành bướm thì là sinh mệnh đi đến một loại thăng hoa cùng bay vọt. Vậy sẽ là khởi đầu mới, mặc dù bản thân thai nghén nghe có điểm là lạ, bất quá nếu là không quái, làm sao có thể xưng là biến thái phát dục đâu. Quy đồ tiến hóa đến Kakuna về sau liền không thể ăn, bởi vì hóa kén sau đã không có ăn cái gì miệng. Phát dục thân thể tối trung tiến hóa là cần năng lượng, mà lại không thể ăn đồ vật bổ sung năng lượng, ngoan ngoãn đợi bất động, xúc tích lực lượng chờ đợi tiến hóa mới là thiên nhiên sinh mệnh quy luật yêu cầu. Thế nhưng là rất nhiều Pokemon huấn luyện ra lại làm cho kén hình thái Pokemon tham gia chiến đấu. Đây không phải uổng phí hết thể lực tiêu hao kén trong thân thể năng lượng sao? Cũng không đủ lực lượng có thể hào hào tiến hóa sao? Tiến hóa sau khi ra ngoài tiềm lực thiên phú lại có thể được không? Cho nên để trùng kén hình thái Pokemon tham gia chiến đấu, hoàn toàn là sai lầm, hoàn toàn vi phạm loại trùng sinh mệnh phát dục quy luật tự nhiên. Nếu có thích hệ trùng Pokemon học giả quan sát qua, hắn nhất định sẽ phát hiện dạng này một cái hiện tượng. Đó chính là quy đồ tiến hóa thành Kakuna về sau, trên cơ bản chính là đem thân thể treo ngược trên tàng cây. Sau đó lẳng lặng chờ đợi cuối cùng thuế biến đến, nhưng là ngẫm lại những cái kia thích loại trùng Pokemon huấn luyện ra. Càng không ngừng để Metapod, Kakuna sử dụng hát đần. Cứng ngắc, sau đó đối với mình đối thủ phát ra một đợt lại một đợt trào phúng, đến nha. Có bản lĩnh đến đánh ta nha, đến chính diện bên trên ta nha, nhìn xem ai cứng rắn. Anova địa ưu có loại phi thường cường đại loại trùng Pokemon gọi là Scolipid. Scolipid có thể nói là Pokemon thế giới bên trong hình thể lớn nhất loại trùng Pokemon. Dưới tình huống bình thường chí ít có 25 mét thân cao, lại thêm tiếp cận 3 đến 4 mét chiều cao, cái kia thật gọi một cái bá khí. hoàn toàn có thể coi như một tài huyễn khốc tọa giá. Đây là Bulbasaur phi thường tưởng thu phục một con loại trùng Pokemon. Scolipede lui hóa hình là xe vòng lăn, giống như là một cái cự đại lăn xuống kén Pokemon. Trên thân thể có rất nhiều sắc bén poison dép, gai độc, bởi vậy sử dụng rollout, lăn, kỹ năng sau thế công phi thường khủng bố. Rất nhiều Anova hệ trùng Pokemon huấn luyện ra, thích vô cùng làm như vậy. Trên thực tế vô luận là Metapod, Kakuna Harden, cứng ngắc, tham chiến, vẫn là xe vòng lăn lợi dụng poison dép, gai độc, cùng thân hình ưu thế. Rollout, lăn, phát động công kích, hoàn toàn là một loại ngu xuẩn hành vi, bởi vì vô luận là kén vẫn là kén, bọn chúng cần phải làm là lặng yên tích xúc năng lượng. Trong bóng đêm chờ đợi Niết Bàn, cuối cùng nghênh đón phá kén thành bướm sinh mệnh bay vọt. Chiến đấu là cần hao phí tâm lực, kết kén sau tham gia chiến đấu không thể nghi ngờ là lãng phí kén lực lượng trong cơ thể. Loại này bởi vì hoàn toàn chính là ngớ ngẩn mới có thể làm. Hệ trùng Pokemon không phải là nhỏ yếu đại danh từ. Hết thảy sinh mệnh đều là bình đẳng. Chỉ là bởi vì sinh mệnh hình thái khác biệt. Cần khác biệt chìa khóa đi mở ra thiên phú của nó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.